Chương 411, phá không. Bạt đao chạm. Yêu Nguyệt đội thuyền sớm khi tiến vào đại hải trình thời điểm cũng đã hủy hoại, vốn là nghĩ tại đảo nhỏ này thượng ngay tại chỗ chế tạo một bè gỗ, nếu như là tự mình một người nhưng thật ra không có gì, bất quá bây giờ Robin gia nhập vào, chỉ là bè gỗ lời nói hiển nhiên là có chút không đủ. May mà Robin lúc tới có thuyền của mình, đó là một cái từ một chỉ cự đại ô quý vác, gần giống như mã xa một dạng công cụ, mặc dù cũng không coi là đại, chẳng qua làm cho Yêu Nguyệt cùng Robin hai người cưỡi vẫn là dư sức có thừa. Theo thì sẽ đảo nhỏ Hà Đạo, hướng về cư A biến đi. Chỉ bất qua ùng ùng ngay mới vừa gia nhập đại dương thời điểm, phía trước ngoài khơi bỗng nhiên đung đưa, từng cổ một bọt nước không ngừng toát ra, to lớn bóng ma liền ở phía trước dưới mặt biển, tựa hồ là có vật gì muốn từ trong biển chui ra ngoài giống nhau. Mà từ nơi này hình thể đến xem, tựa hồ là so với hòn đảo nhỏ này còn muốn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Rất nhanh, không biết sinh vật rốt cục lộ ra một góc băng sơn, đúng là một cái kim ngư bộ dáng quái vật, dù ái mong to lớn không gì sánh được, mở sau đó nước biển hướng về bên trong chạy trồm chạy xuôi, hình thành một cái lớn vô cùng vòng xoáy. Mà Yêu Nguyệt bọn họ ngồi cái này con rùa đen cũng thì không cách nào chạy trốn, nhanh chóng bị hấp đi qua. Quái vật này thật sự là quá béo đại. Yêu Nguyệt trước khi đụng phải những hải vương đó loại cùng cái quái vật này so với, nhất định chính là gặp sư phụ, không có gì có thể sánh bằng tính. Robin, cái này đảo tên gọi là gì? Nhìn trước mắt tình hình này, Yêu Nguyệt luôn cảm giác có loại đặc biệt nhìn quen mắt cảm giác, không khỏi hướng Robin hỏi. Vườn hoa nhỏ nghe được Robin trả lời, Yêu Nguyệt nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được sẽ có lớn như vậy cái kim ngư, nguyên lai là mình tới vườn hoa nhỏ, cái quái vật này là thực đảo quái. Với nuốt trứng đảo nhỏ mà sống, mình hình thể cũng là trở nên vô cùng to lớn, cho dù là kéo ra ngoài thì đều rất giống đảo nhỏ cùng kích cỡ. Hiện tại cái này thực đảo quái lộ ra mặt biển chẳng qua là một góc băng sơn, dấu ở nước biển phía dưới thân thể càng thêm khổng lồ. Đối mặt như vậy một cái quái vật, Yêu Nguyệt cũng là có chút đau đầu, nguyên lấy chung còn nhớ là vườn hoa nhỏ lên hai cái người khổng lồ liên thủ tài đem điều này thực đảo quái giết chết. Hơn nữa vậy hay là mượn dáng ưu thế, với đã biết hình thể muốn tiêu diệt như vậy một cái quái vật, không thể không nói đó là tương đương khó khăn. Mà nếu như cứ như vậy bị hút vào cái này thực đảo lạ trong bụng nói, Yêu Nguyệt thế nhưng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Robin trên mặt của có chút kinh hoàng, nàng cũng là lần đầu tiên thấy loại này quái vật to lớn, cho dù là đại đa số hải vương loại đều vô pháp so sánh. Mà mình trái ác quỷ ở nơi này thể tích phía dưới cũng là có vẻ tái nhợt vô lực. Ở chỗ này ngồi xong, Yêu Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía bên cạnh Robin nói rằng, không đợi đối phương trả lời tự mình liền nhảy lên một cái, thân thể nhanh chóng bay lên, vẫn đạt được gần tới chừng 50 thước cao độ mới xem như dừng lại. Liều mạng một phen, bên trái tay vịn chặt bên hông vào đao, tay trái còn lại là đặt ở trên chuôi đao, làm ra rút đao tư thế. Chỉ bất quá cũng không có trực tiếp đem đao rút ra phát ra ngoài, mà là đang tiến hành một loại xúc lực. Đồng thời ở độ cao này, Yêu Nguyệt cũng là đem chọn cái vườn hoa nhỏ đảo nhỏ thu ở trong mắt, chỉ thấy ở đảo nhỏ nơi trung tâm, hai cái to lớn bóng người đang hướng về nơi này đã chạy tới, xem ra phải là bị thực đảo lạ động tính hấp dẫn tới được xanh quỷ cùng quy đo. Chỉ bất quá Yêu Nguyệt lúc này có thể không có thời gian quan tâm cái này, mà là chăm chú nhìn chằm chằm to lớn kia thực đảo quái, Robin cũng là bị mãnh liệt dòng sông không ngừng hướng về thực đảo quái dù ai mong đi. Thân thể ta trên không trung, cả người đều là đảo ngược lại, sau đó chậm rãi hướng về phía dưới thực đảo quái nơi nào rơi đi, nếu như tử mảnh nhỏ quan sát, liền sẽ phát hiện Yêu Nguyệt đặt ở quá trên đao tay trái tay phải đang hơi run rẩy. Đó cũng không phải là sợ cùng sợ hãi, mà là một loại lực lượng đạt đến đỉnh sơn khó khống chế run rẩy. Run rẩy, gần giống như bị giam trong lồng cự long, không ngừng đánh thẳng vào ràng buộc, muốn thoát ly ra, Yêu Nguyệt cảm giác được lực lượng của chính mình đã tích xúc tới đỉnh phong. Phá không. Bạt đao chạm ầm không có nhân thấy rõ ràng động tác, chỉ biết là Yêu Nguyệt đem thái đao từ trong vỏ đao với tốc độ ánh sáng rút ra, tựa hồ ngoại trừ ma. Sắt thanh âm ở ngoài sẽ không có phát sinh bất kỳ động tĩnh nào. Cái này ầm vang sau vắng vẻ khiến người ta có chút kiềm nén. Thực đảo quái như trước vẫn còn ở cắn nuốt nước biển, đồ gì cùng bờ dọc ghi hai cái người khổng lồ cũng đã tới cái này bên bờ biển, nhìn động tác tinh ở nơi đó Yêu Nguyệt, trong thần sắc có chút không giảng hòa nghi hoặc. tiểu tử kia có phải hay không ngốc chuyện gì chưa từng phát sinh à? Nguyên bản đồ gì nghe tiếng đinh thai nhức óc cầm vang, còn tưởng rằng là cường đại gì đại chiêu đây, kết quả đánh giấm nhi chưa từng phát sinh. Ta xem chắc là ở cố làm ra vẻ bờ do cứ gỉ cũng là tán đồng nói rằng, đây là hắn hai người qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên ở một việc thượng ý thấy đạt thành nhất trí, chỉ tiếc hai người đều sai. Giang giác nguyên bản đang chạy xiết lưu động hải lưu bỗng nhiên dừng lại, so với đảo nhỏ còn muốn lớn hơn gấp mấy lần thực đảo lạ thân thể xảy ra vấn đề, từ đầu ra vẫn lan tràn thân thể hậu phương, bỗng nhiên xuất hiện một cái thẳng chỗ rách, sau đó chỉ thấy thân thể khổng lồ. Ở đồ gì cùng bờ giọt gỉ cùng với Robin ba người ánh mắt khiếp sợ chung trực tiếp bị hư hao hai nửa. Hoa lạp lạp không chỉ là cái này thực đảo quái, phải nói là toàn bộ hải dương đều bị chém thành hai khúc, hơn 500 thước chiều sâu có thể trực tiếp chứng kiến long cung, tựa như nhất tuyến thiên nước biển hướng về hai bên nứt ra, mà thực đảo lạ thi thể còn lại là chìm đến trong nước biển. Một lúc lâu, bên trong đại dương kia nứt ra câu. Khe tài bị lấp đầy, lần thứ hai chậm rãi khép lại. Tất cả thật giống như chẳng bao giờ phát sinh qua một dạng, lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh.